Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5479, sinh tử đã phân. Thắng bại đã định, Tần Mặc, mắt thấy Tần Mặc bị Kinh Thiên Kiếm Thế biến thành hắc triều thôn phệ. Vô tận kiếm mang chém vỡ Tần Mặc trên thân tất cả phòng ngự. Nhục thân cùng thần hồn ở trong hắc triều hóa thành cho bụi. Thiên địa môn môn chủ cũng không ngồi yên nữa. Trong mắt hắn, những võ giả khác đều có thể chết. Kha Lăng có thể chết. Trên thiên bảng tất cả cao thủ đều có thể chết. Nhưng duy chỉ có Tần Mặc không thể chết. Tần Mặc là bây giờ thiên địa môn bên trong một cái duy nhất thành công dung hợp địa ma tàn hồn mạnh. Vỡ võ giả, hơn nữa còn từ địa ma tàn hồn chi lực ở bên trong lấy được thôn tinh quyết tu luyện huyền. Công, hắn tương lai tiềm lực cơ hồ là vô cùng vô tận. Chỉ cần thiên địa môn nguyện ý toàn lực vun trồng hắn. Không gian lận năm, Tần Mặc liền có thể thái ất đạo quả cảnh giới. Lấy thôn tinh quyết tiềm lực. Ngày sau tất nhiên có thể thuận lợi tiến vào đại la đạo quả cảnh giới. Thậm chí còn có thể sẽ chạm đến hỗn nguyên đạo quả cảnh giới. Đối với thiên địa môn mà nói. Nếu là ra một vị hỗn nguyên đạo quả cảnh giới cường giả. Cái kia thiên địa môn lại đem nghênh đón một lần hoàn toàn mới sinh cơ. Thế nhưng là thiên địa môn môn chủ bay sông mà lên. Một trưởng đem hắc triều kiếm thế chấn vỡ. Đem Tần Mặc vớt lúc đi ra. Lại chỉ còn lại có một bộ không có huyết nhục cùng thần hồn hài cốt. Mà lại liền ngay cả bộ hài cốt này đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành. Cho bụi, tiêu tán ở giữa thiên địa. Vừa rồi thiên địa môn môn chủ tùy ý đánh ra một trường. Ẩn chứa cự lực, không chỉ có làm vỡ nát hắc triều kiếm thế, càng là thẳng đến Lâm Bạch mà đi. Hắn vốn muốn mượn dùng một trường này, trực tiếp đem Lâm Bạch diệt sát. Thế nhưng là Tiếu Thương Sinh lại phản ứng lại, kịp thời xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch, vì Lâm Bạch ngăn trở một trường này. Ở trong mắt Tiếu Thương Sinh xem ra, Tần Mặc đã bại. Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn luận võ luận đạo cũng coi là kết thúc. Luận võ luận đạo kết thúc. Như vậy Thiên Địa Môn như còn dám ra tay với Lâm Bạch. Cái kia Tiếu Thương Sinh liền không thể mặc kệ không hỏi. Sinh tử đã phân. Thắng bại đã định. Lâm Bạch vận chuyển tu vi. Cao giọng đối với Thiên Địa Môn môn chủ hô. Hôm nay Thiên Địa Môn cùng Thiên Thủy Tông luận võ luận đạo. Cho là ta Thiên Thủy Tông chiến thắng thắng lợi. Thiên địa môn chư vị tiền bối. Không có ý kiến chứ? Lâm Bạch đối với thiên địa môn vô số cường giả hỏi. Thiên địa môn môn chủ nhìn trong tay mình Tần Mặc hài cốt hóa thành cho bụi. Tức giận đến toàn thân phát run. Khóe mắt run rẩy. Đối mặt Lâm Bạch vấn đề. Hắn mặc dù nghe thấy được. Nhưng không có trả lời. Lão đạo lỗ mũi trầu mã thu minh một mặt băng xương. Đôi mắt giống như đao như kiếm chừng mắt Lâm Bạch. Hận không thể đem Lâm Bạch thiên đao vạn quả. Thiên địa môn những trưởng lão khác cũng là trừng mắt Lâm Bạch. Hận đến thẳng mài răng hàm. Ở đây tất cả quan chiến thiên địa môn đệ tử. Từng cái trên mặt hiện ra nét mặt như đưa đám. Bọn hắn hồi tưởng lại hôm nay từng màn. Địa quan bên trong. 108 vị đạo thần cường giả tối đỉnh tạo thành hợp kích pháp trận. Bị Lâm Bạch phá vỡ. 108 vị cường giả đều chiến vong. Thang trời cửu kiếp phía trên, 9 vị thiên địa môn bên trong thiên bảng cao thủ, tay cầm cửu kiếp lệnh, ngăn cản đường đi, nhưng cũng bị Lâm Bạch dần dần diệt sát, liền ngay cả thiên địa môn chí bảo cửu kiếp lệnh cũng bị Lâm Bạch cướp đi. Thiên quan bên trong, 5.000 năm trước thiên địa môn bên trong phong hoa tuyệt đại thánh tử Tần Mặc, xuất lĩnh 6 vị tùy tùng từ cấm địa đi tới, thế muốn đem Lâm Bạch chém giết tại thiên quan bên trong. Nhưng cuối cùng, 6 vị tùy tùng chết đi, liền ngay cả Tần Mặc cũng đều bị Lâm Bạch một kiếm chém vỡ nhục thân cùng thần hồn. Rơi vào hồn phi phách tán, hài cốt không còn hạ tràng, thiên địa môn luận võ luận đạo, thiên địa lưỡng quan cửu kiếp, Lâm Bạch từng bước một đi tới, dẫm lên thiên địa môn rất nhiều thiên kiêu đệ tử thi cốt. Đi tới trên đám mây, tiền bối, ta đánh xong, tiếp xuống liền nhìn ngươi. Lâm Bạch đứng tại Tiếu Thương Sinh phía sau, thấp giọng nói với Tiếu Thương Sinh. Tiếu Thương Sinh im lặng nở nụ cười khổ, nói ra, Ngươi có biết hay không ngươi xông bao lớn tai họa. Thiên địa môn lần này tổn thất bao nhiêu thiên tài đệ tử. Tổn thất bao nhiêu thiên kiêu đệ tử. Khó trách Sở Hy tiểu nha đầu kia muốn mời ta cùng ngươi cùng nhau đến thiên địa môn. Ngươi ở trong thiên địa môn hành động. E là cho dù là ngươi thiên thủy tông lão tổ tới. Đoán chừng cũng bãi bình không được. Lâm Bạch nhún vai. Nói ra, tiền bối ngươi cũng nhìn thấy. Cũng không phải là Lâm Mỗ là người hiếu sát. Mà là thiên địa môn người đốt đốt bức bách. Mỗi người đều muốn mệnh của ta. Mỗi một chiêu một thức đều tại làm cho ta vào chỗ chết. Nếu là Lâm Mỗ có thủ đoạn nghịch thiên. Hôm nay người phải chết. Cũng không phải là bọn hắn. Mà là ta. Tiếu Thương Sinh thở sâu. Khẽ gật đầu. Hắn biết Lâm Bạch nói đúng. Thiên địa môn hôm nay là rõ ràng muốn giết Lâm Bạch. Địa quan bên trong pháp trận là thiên địa môn bên trong thành danh đã lâu thiên cương địa sát nhất. Bách Linh Bát Trảm, đại trận. Tòa này đại chiến mặc dù là phiên bản đơn giản hóa bản. Nhưng cũng không phải đạo thần cảnh giới võ giả có thể đối kháng. Cửu kiếp bên trong, tay cầm cửu kiếp lệnh võ giả. Chính là thiên địa môn bên trong thiên bảng top 10 cao thủ. Mỗi một vị đều là rồng phượng trong loài người. Tu vi sâu không lường được. Mà thiên quan bên trong, thiên địa môn để bảo đảm vạn vô nhất thất. Thế mà ngay cả biến mất 5.000 năm Tần Mặc, đều đem hắn từ trong cấm địa kêu đi ra. Bởi vậy có thể thấy được, thiên địa môn muốn giết Lâm Bạch có bao nhiêu quyết tâm. Tiếu Thương Sinh bình tĩnh nói ra, ngươi lại an tĩnh ở lại. Ta bảo vệ cho ngươi bình an vô sự trở lại Thiên Thủy Tông. Tiếu Thương Sinh ngắm nhìn thiên địa, môn môn chủ. Tại ảnh hưởng của hắn bên trong, vị này thiên địa môn môn chủ trầm mặc ít nói, từ đầu đến cuối sụ mặt, giống như không sở trường giao tế bộ dáng. Giờ phút này hắn đứng ở giữa không trung, Tần Mặc cốt hải hóa thành cho bụi, từ đầu ngón tay hắn sói mòn. Mặc dù thiên địa môn môn chủ trên mặt nhìn không ra cái gì hỉ nộ, nhưng Tiếu Thương Sinh mơ hồ cảm thấy có một nguồn lực lượng ngay tại che kín hư không. Nhất là đã phong tỏa Lâm Bạch cùng Tiếu Thương Sinh tất cả đường lui. Nguồn lực lượng này, hiển nhiên là thiên địa môn môn chủ phát ra tu vi chi lực. Thiên địa môn môn chủ, luận võ luận đạo đến tận đây, cũng nên kết thúc đi. Tiếu Thương Sinh hai mắt co rụt lại, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Thiên địa môn môn chủ hiển nhiên là đã tức giận, chỉ bất quá thân là chúa tể một phương thiên địa môn môn chủ. Hỉ nộ đã sớm không hiện vu sắc, không giống Thiên Thủy Tông tiểu nha đầu kia Sở Hy, cao hứng cùng bi thương đều viết lên mặt. Tiếu Thương Sinh mặc dù thực lực cao cường, lại bối cảnh cường đại, nhưng dù sao giờ phút này là thân ở trong thiên địa môn, là địa bàn của người ta bên trong. Nếu là thiên địa môn môn chủ thật muốn không tiếc bất cứ giá nào giết Lâm Bạch, vậy coi như là có Tiếu Thương Sinh nơi tay, cũng có chút khó giải quyết. Tiếu Thương Sinh hỏi một câu, nhìn thấy thiên địa môn môn chủ không có trả lời, liền còn nói thêm, nếu luận võ luận đạo đã kết thúc, vậy ta trước hết mang Lâm Bạch trở về Thiên Thủy Tông. Lâm Bạch, chúng ta đi thôi. Tiếu Thương Sinh triệu hoán đến Bạch Lộc xe kéo. Lâm Bạch đang muốn leo lên xe kéo rời đi. Dừng lại, người không thể đi. Lúc này, lão đạo lỗ mũi Châu Mã Thu Minh nghiêm nghị quát. Tiếu Thương Sinh sửng sốt một chút, nhìn về phía Mã Thu Minh, trong ánh mắt lộ ra không hiểu nghi vấn. Mã Thu Minh nói ra, Tiếu Thương Sinh viện trưởng nếu là muốn rời đi, cái kia thiên địa môn tự nhiên không dám hỏi nhiều quản nhiều. Nhưng Lâm Bạch hôm nay còn không cách nào rời đi. Tiếu Thương Sinh hỏi, vì sao? Luận võ luận đạo đã kết thúc, vì cái gì Lâm Bạch không có khả năng rời đi? Mã Thu Minh muốn nói lại thôi. Hừ lạnh một tiếng, không có trả lời. Một vị khác trưởng lão nghiêm nghị nói ra. Lâm Bạch hôm nay giết ta thiên địa môn nhiều đệ tử như vậy. Há có thể thả hắn đi thẳng một mạch. Còn có một vị trưởng lão đồng thời quát. Hôm nay Lâm Bạch chắc chắn phải bỏ ra máu đại giới. Muốn để hắn biết, cùng ta thiên địa môn đối nghịch hạ tràng. Ngoặc kép, hết chương.